Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 55 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khấu Tĩnh đi vào trong phòng của mình, sau đó cầm ra một cái tay nải đưa cho Sở Từ. Sở Từ không hiểu ra sao mà tiếp nhận, sau đó đem tay nải đặt ở trên bàn mở ra, tập trung mà nhìn vào. Đây là một bộ xiêm y bạch đế có thiêu vân vân kim sắc. Bên trên còn đè một khối ngọc bội quánh nhuận trắng tuyết mở dê. Đây là... chẳng lẽ là Khấu Tĩnh biết bói toán sao? Đây là ta lúc trước vào kinh khi ở Dân Mộng Phường đặt làm một bộ quần áo. Bởi vì thủ công tương đối phức tạp cho nên tốn thời gian rất dài mới làm tốt. Ta vốn tính toán làm quà sinh nhật để mà tặng cho ngươi. Ngày mai nếu phải dùng, liền trước đưa cho ngươi đi. Ngọc bội này cùng với ngọc quan kia từ cùng một khối ngọc bội lấy ra. Ngươi ngày mai mang theo chúng nó đi. À đúng rồi, ngọc quan kia của ngươi có mang lại đây không? Khấu Tĩnh hỏi. Sở Từ mới cúi đầu nhìn mấy cái thứ này, lại ngẩng đầu nhìn cái bộ dáng Khấu Tĩnh quan tâm. Trong lòng bỗng nhiên có một cổ tư vị nói không có nên lời. Hắn đi vào mép giường, còng lưng đem cái rương đặt ở dưới giường mở ra, sau đó mới lấy ra ngọc quan. Hắn lại nhìn cái hộp nhỏ bên cạnh ngọc quan, mím môi cũng đem ra. Ngọc quan của ta vẫn luôn đều mang theo. Sở Từ đem ngọc quan đặt bên cạnh ngọc bội, quả nhiên là một khối ngọc lấy ra, nhìn vô cùng hài hòa. Còn có cái thứ này là ta muốn tặng cho ngươi. Sở Từ đem cái hộp hướng bên người của Khấu Tĩnh đẩy đẩy. Khấu Tĩnh vừa nghe, trong lòng kinh hỉ không thôi. Biểu tình luôn nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn mới nhẹ nhàng mở ra cái hộp, thấy trong cái đồ vật bên trong sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận lấy ra. Đây là khối mặt ngọc có khắc tự chi kia. Khấu Tĩnh tỉ mỉ mà đánh giá khối ngọc bội này, tay mới nhẹ nhàng vuốt ve, biểu tình khó nén kích động. Khối mặt ngọc này tuy rằng không có thể so với khối trân quý ngươi đưa cho ta, nhưng cũng là ta chọn hồi lâu đó. Tự trên mặt này cũng là ta thân thủ mà viết ra. Ngươi chớ có sợ, ta đeo lên cho ngươi nha. Sở Từ bị y sờ cho đến phiền lòng, một phen đoạt lấy mặt ngọc, động tác thô lỗ làm đến cho Khấu Tĩnh trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa đem nó từ trong tay của Sở Từ mà đoạt qua rồi. Bởi vì muốn đeo ngọc bội, Sở Từ lúc này cách y rất gần. Khấu Tĩnh cứng thân mình, tùy ý tay của Sở Từ bên hông của y hoạt động. Đeo xong rồi, Sở Từ mới lui ra sau một bước, vỗ vỗ bàn tay, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Khấu Tĩnh, lại kinh hô một tiếng. Ô cha, ngươi sao vậy? Khấu Tĩnh mới lấy tay bịt mũi, giữa khe hở ngón tay chảy xuống một đường đỏ thẫm. Y quẩn bách không thôi, sau khi ồm ồm mà nói một tiếng, quả dượng, liền tông cửa xông ra ngoài. Sở Từ đầu tiên là cười, sau khi cười xong lại cúi đầu, ngón tay tố bạch trên xiêm y của Khấu Tĩnh đưa tới mơn trớn, trên mặt thần sắc khó hiểu. Chương 208 Dự tiệc. Khi Sở Từ tới dự hương viên, chữ anh cũng đã tới rồi. Y đứng ở cửa, thấy Sở Từ này một thân trang điểm, mắt sáng rực lên một chút. Sở huynh, ta hôm qua quên cùng với người nói, không có nghĩ tới người thật ra là cái người minh bạch. Chữ anh đánh giá Sở Từ, hắn là người hộ bộ, đối với thị trường rõ như lòng bàn tay. Quần áo trên người của Sở Từ là Dân Mộng Phường chế, không có 200 lượng trở lên, căn bản hạ không tới rồi. Văn kim ở bên trên cũng không phải là kim sắc sợi tơ, mà chân chính là chỉ vàng. Đem vàng làm chảy ra, sau đó mới trải qua thuyên truy bách luyện, lại rút ra từng sợi dài giống như là sợi tóc, xuyên châm trên quần áo, thiêu lên dân dân. Dân dân này từ đầu đến đuôi, không ngừng, không có một tia cảm giác trệ sáp. Hơn nữa ngọc quan này của hắn cũng là ngọc bội, thoạt nhìn không có giống vật phàm, y thế nhưng đánh giá không có ra giá cả. Minh bạch cái gì chứ? Sở Từ cũng đang đánh giá chữ anh. Gia quả này xuyên qua một thân hồng y, khoe khoang cực kỳ, lại xứng với gương mặt kia của y, nhìn rất giống như một cái giả bảo ngọc. Bất quá, mặt tuy mềm, nhưng mà y tuổi tác so với giả bảo ngọc là muốn lớn hơn rất nhiều. Giả bảo ngọc, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. biết đạo lý nhân kháo y, mã kháo an, tiên kính la y, hậu kính nhân. Cái chỗ này á, phú thương rồng rắn hỗn tạp, đều không phải là mỗi người đều thông tình đạt lý. Nếu là mặc một thân bình thường, khó tránh khỏi sẽ bị người dán vẻ đó. Chữ anh cười nói, nhưng mà rõ ràng trên khuôn mặt đã mang theo một tia bất đắc dĩ. Xem ra hắn là lời tuyên bố kinh nghiệm. Vậy thì thôi đi, để tránh chủ nhân đợi lâu. Sở Từ mới thấy ngoài cửa vẫn luôn có người đi vào. Hai người bọn họ vẫn luôn dừng ở cửa cũng kỳ cục, vì thế đưa ra đi vào trước lại nói. Chữ anh tự nhiên là gật đầu đồng ý, vì thế hai người liền hướng bên trong mà đi đến. Ngoài cửa lớn có hai hàng thủ vệ, không phải là quan binh, nhưng mà thoạt nhìn cũng là huấn luyện nghiêm chỉnh. Hơn nữa trên người giang hồ, hơi thở cũng rất nặng, nhìn qua hẳn là thực lực không yếu. Sở Từ đang muốn hướng bên trong đi, lại bị chữ anh túm cho một chút. Hóa ra bên kia đang có một người gắt gao nhìn hắn chầm chầm. Chữ anh móc ra cái thiếp mời, sau đó lại ám chỉ Sở Từ cũng lấy ra. Sau khi mà bọn họ nhìn kỹ, rồi mới làm cho bọn hắn đi vào. Nơi này á hộ vệ nhưng mà thật ra tận trách. Sở Từ nói, sau đó lại quay đầu, nhìn thoáng qua những người đó. Đó là đương nhiên rồi, những người này á đều là giá cao, xính tới hào phú. Trong cái nhóm phú thương, trên cơ bản đều có mấy chục vạn lượng bạc thân gia. Nếu có người lòng mang ý xấu mà xông tới, vậy có thể phiền toái đó. Chữ anh làm công tác thuế vụ, tự nhiên có thể từ trong mỗi năm một khóa thế của bọn họ đoán ra thân gia của bọn họ. Hai người vừa nói hướng vào bên trong mà đi tới. Sau khi mà vào đại môn, xuyên qua một cái hành lang dài, liền đã thấy cảnh trí phi thường mỹ lệ, đình đài lầu cát, núi giả quái thạch, một cái dòng suối thanh triệt dần quanh đang xen phòng ở. Trước cửa sau hè đều là kỳ hoa dị thảo, chính thể nhìn qua giống như đặt mình trong một vùng nước giang nam, làm cho Sở Từ nhịn không được có một chút tưởng niệm Tây Giang tỉnh. Lại hướng bên trong mà đi, mơ hồ truyền đến cái tiếng đàn sáo. Sở Từ từ cửa trăng hướng vào bên diện bên kia nhìn lại, chỉ thấy là bên kia đã ngồi mấy cái vị phú thương quần áo hoa lệ. Bên người đều là bồi hai nha hoàn mạo mỹ. Từ cái tầm mắt của bọn họ nhìn lên phía trước, có một cái đình. Đình này chung quanh che chở lụa mỏng hồng nhạt. Thỉnh thoảng có một trận gió thổi qua, có thể thấy bên trong có mấy nữ tử mỹ mạo đang ôm tỳ bà mà đánh đàn. Yến hội này chính là nghe khúc sao? Sở Từ nhíu mày. Bằng không thì sao? Thanh sắc quyển mã, tận tình bừa bãi, còn không phải là bọn họ muốn sao? Hai vị đại nhân đã tới rồi như thế nào mà không vào chứ? Làm cho người khác thấy, muốn nói người của Trần Mổ ta tiếp đón không có chu toàn đó. Thanh năm của Trần Hải Bình từ phía sau vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đoàn người đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Trần lão gia nói đùa, thật sự là giường này bố trí quá hợp tâm lý của Sở Mổ. Lúc này mới lưu lại nhiều một lát. Trần lão gia cũng là người phương Nam sao? Sở Từ cười nói, đúng vậy, ta tuổi thiếu thời đã rời nhà, sao lại hiếm đi được trở về, vốn dĩ là tuổi này của ta cũng nên lá rụng về cội rồi, chỉ tiếc sạp phô này quá lớn, cho tới bây giờ cũng không có thoát ra được, chỉ là phải kiến tòa giường cùng gian ủi một chút tình nhớ nhà thôi. Trần Hải Bình mới cười nói, những người đi theo phía sau y khen tặng, Trần lão, ngài cũng không có thể về quê để mà hưởng thanh nhàn chứ. Nếu là ngài đi rồi, thương giới trong kinh thành này của chúng ta có thể là như rắn mất đầu đó. Ta chờ còn muốn dựa vào ngài chỉ điểm cho chúng ta bến mê chứ. Trần Hải Bình lại là một trận cười to nói, các người cùng với người này á chính là không có chịu buông tha cái bộ xương già này của ta rồi. Thế đạo hiện giờ nhưng mà không giống trước kia. Trường Giang sống sao đè sống trước. Trần Mổ so không kịp những cái người trẻ tuổi đó đâu. À đúng rồi, giống như cái vị Sở đại nhân trước mắt này chính là trò giỏi hơn thầy, người đầy hứa hẹn. Nghe nói Sở đại nhân chính là muốn cùng với chúng ta làm một bút sinh ý, các ngươi cần phải nắm lấy cơ hội đó. Những người khác nghe cái lời này đều là đem tầm mắt đặt trên người của Sở Từ. Trước mắt người này á, trường thân ngọc lập, mi thanh một tú, khóe môi hơi hơi giơ lên, trời sinh một khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú. Hắn nhìn qua một thân trang điểm, ngược lại giống như là công tử phú quý nhân gia bước ra. Bất quá, cái tên mao đầu tiểu tử có thể nói chuyện gì sinh ý. Lập tức liền có một thương nhân khinh thường nói, Trần lão, ngài chính là quá khiêm tốn rồi. Tục ngữ nói, truy thượng vô mạo, biện sự bất lao. Theo ta thấy, vị công tử này tựa hồ là bộ dáng vừa mới cập quan, sao có thể hiểu chuyện làm ăn trên thương trường. Vẫn là sớm một chút, quay về nhà đi, đừng có ở chỗ này mà hồ nháo đó. Sao? Hoàng lão gia, lời nói không có thể nói vậy chứ. Vị sở đại nhân này tuy tuổi không lớn, nhưng mà nhân gia lại là trạng nguyên lang, quan bái chính lục phẩm tư nghiệp. Người như thế nào có thể nói hắn vậy chứ? Trần Hải Bình giả vờ vì Sở Từ bày tỏ bất bình, nhưng ý cười trong mắt thì y lại giấu cũng không có điều giấu. Chữ anh không có dấu vết mà nhìn Sở Từ liếc một cái, trong lòng có một chút lo lắng Sở Từ sẽ bởi vì chịu không có nổi lời nói chèn ép của những người này mà đương trường phát tác. Dù sao á, Sở tư nghiệp này á, nổi tiếng năng ngôn thiện biện trên dưới triều giả rồi. Sở Từ trên mặt như cũ mang theo ôn nhuận cười, cả người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, giống như là bọn họ mới vừa rồi trong miệng đàm luận không phải là hắn. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Trần lão gia, Sở mẫu vừa mới thấy khách nhân ở trong giường liên tiếp hướng bên này xem ra như là đang tìm ngài đó, không bằng là chúng ta hãy đi trước đi để tránh làm cho bọn họ đợi lâu. Còn cái chuyện sinh ý vẫn là chờ cái đám người tề tụ đông đủ lại nói, thành hay là không thành, tất cả ở các vị lão gia. Nếu là không thành, các vị chỉ xem như là Sở mổ nói một chuyện cười là được. Trần Hải Bình trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó đem cái ý cười một lần nữa treo lên, hình như có một chút bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đúng vậy, nếu không phải là Sở đại nhân nhắc nhở, Trần mổ liền phải chậm trễ khách nhân rồi. Các vị bên trong thỉnh, chúng ta đi vào lúc sau bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời liền dẫn đầu đi vào. Những người còn lại theo sát phía sau, hai người Sở Từ dừng ở cuối cùng. Tâm tính này của Sở huynh thật làm cho ta bội phục không thôi. Chữ anh hai con mắt nhìn phía trước, miệng hơi hơi mở ra, dùng cái thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Quá khen rồi. Sở Từ mới cười ngâm ngâm, nhìn chăm chú phía trước, học bộ dáng quỳ nói. Trong giường, mười mấy vị tới trước, thấy chủ nhân cuối cùng cũng đã lại đây, mới sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Trần lão, Trần hội thủ mà gọi loạn. Đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Trần Hải Bình mới nói. Các vị, chúng ta mỗi tháng thiết một lần yến, bắt đầu từ năm trước, liền không có tới qua tân nhân. Hôm nay may mắn, tới đây có hai vị đại nhân, đại gia cần phải thu liễm một chút, đừng có để hai vị đại nhân này sợ hãi đó. Có một người nam nhân phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, đợi nhìn thấy chữ anh một thân hồng y mới lập tức tươi cười bò đầy mặt. Chữ đại nhân, hôm nay thế nào có rảnh tới chỗ này vậy? Giang mổ bên cạnh còn có một vị trí, không bằng ngươi lại đây ngồi đi. Chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút thuế mục nhà của ta. Y một bên nói, một bên dùng tầm mắt dính nhớp trên người của chữ anh tuần tra. Khi mà Sở Từ nhìn thấy cái tầm mắt của trung lão niên nam tử này đều nhịn không được xúc động muốn đánh người rồi. Trong mắt của chữ anh hiện lên một tia chán ghét, trong miệng lại có lễ mà chối từ. Đợi khi mà người nọ tiếc nuối chuyển qua đi mới sụ mặt trừng mắt nhìn người nọ liếc một cái. Chữ huynh, y là... Sở Từ mới thấp giọng hỏi. Y họ Giang, là đại chủ nhân của Phong Thu Lương Hành, một tên đoạn tụ ghê tởm. Sở huynh, ngươi ngàn vạn lần đừng có cho y coi trọng. Sở Anh bưng cái chén trà, lấy tay áo che miệng, nhỏ giọng trả lời. Sở Từ trong lòng có một chút khó chịu, quả nhiên người như vậy mới là thích nam nhân chứ. Khấu Tĩnh liền chưa có bao giờ dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn hắn, bọn họ nhất định chính là tình huynh đệ thuần khiết nhất. Hồng Tụ, Lục La, mấy người các ngươi trước là lui xuống đi. Các vị, Sở đại nhân hắn ở trong người của hoàng mệnh, chúng ta đã là hưởng ơn trạch của thánh thượng rồi, tự nhiên cũng là phải hảo hảo nghe hắn giảng mới được. Như vậy, Sở đại nhân liền thỉnh ngươi đến trong đình, cùng với chúng ta nói chuyện một chút sinh ý đi. Nói đi đến thông, chúng ta nhất định hảo hảo phối hợp đó. Trần Hải Bình mặt hướng đại gia, làm ca cơ trong đình xuống sân khấu, sao lại làm cho Sở Từ đứng đi lên. Sở Từ trong lòng cười lạnh một tiếng, đình là sân khấu kịch, như vậy hắn chính là con hát rồi. Hơn nữa, Trần Hải Bình này nói cái giọng hết sức rõ ràng, có thể để cho hắn lên tiếng vì chính là hắn có hoàng mệnh trong người. Thuyết minh Trần Hải Bình y tôn trọng hoàng thượng. Đi thông liền phối hợp, còn lại nói cho người phía dưới, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể đứng lên phản đối lời của hắn. Trách không được, có thể làm người sáng lập hội chứ. Sở Từ trong đầu nháy mắt đã chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng mà trên mặt lại mang theo ý cười, tựa nhiên hào phóng mà đi tới, rồi sau đó hướng người phía dưới mà chắp tay. Hắn đáng lẽ không có thể bắt bẻ Tẩn Hiện Văn Nhân chi mỹ. Cái họ Giang kia vốn dĩ còn thỉnh thoảng quay đầu lại thèm nhỏ dãi một chút sắc đẹp của chữ Anh, lúc này đem cái tầm mắt như ngừng lại trên người của Sở Từ. Các vị hảo, tại hạ là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp Sở Từ, hôm nay có thể cùng với các đại gia ở tại đây trong giường Giang Nam phong tình nghị sự, Sở Mổ vô cùng vinh hạnh. Có lẽ có người sẽ hỏi Quốc Tử Giám là nơi thanh lưu, vì sao mà nhúng tay vào chuyện thương trường. Như vậy liền nói cho đại gia, Sở Mổ nơi này có một chút đại mua bán, chờ cho các chi sĩ cùng nhau thương nghị. Dưới đình, các thương nhân trong mắt đã tràn đầy không tin. Quốc Tử Giám chẳng lẽ là muốn cho bọn họ bán sách sao? Quả thực là chê cười. Sở đại nhân, ngươi đừng có dở giọng quan nữa, có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi. Có người kêu lên, dứt khoát làm cho hắn sớm nói xong một chút, bọn họ có thể sớm một chút hưởng thụ thanh nhàn. Mọi người đều biết 28 tháng 7 chính là sinh nhật của Khổng Tử. Chuyện tế không vốn liên quan đến toàn bộ các học sinh, nhưng mà năm nay không có giống nhau. Tần đế đăng cơ gần 2 năm, cảm giác sâu sắc tầm quan trọng của giáo hóa, lập tức liền sắp hạ chỉ đem sinh nhật của Khổng Tử xếp vào cái ngày lễ khánh dân tục. Trong ngày này, dân chúng khắp thiên hạ cần phải cùng nhau tới bái tế. Sở Từ nện xuống một cái tin tức lớn. Các thương nhân nghị luận sôi nổi. Thánh chỉ này tuy rằng chưa có xuống, nhưng mà từ trong miệng của Sở Tư Nghiệp này nói ra, hẳn là sẽ không giả rồi. Chẳng lẽ là cái chuyện này? Có một số người trong lòng lặng lẽ đánh lên bàn tính những cái đồ dùng bái tế, chờ sau khi mà thánh chỉ ban xuống, dành trước vớt một bút. Có người trong lòng không muốn, y là kinh doanh, hương nến, tiền giấy, Sở Từ này mở miệng làm cho y nhiều thêm không ít đối thủ cạnh tranh, y có thể vui vẻ lên sao? Chương 209, đấu thầu. Sở Từ nghe đại gia ở dưới thảo luận, hắn cũng không có ngăn cản, tùy bọn họ đi, thảo luận chứng tỏ là có hứng thú tự nhiên liền có khả năng thuyết phục được. Dần dần, phía dưới an tĩnh lại, mọi người đều nhìn Sở Từ, chờ nghe hắn tiếp tục nói. Sở Từ cũng không có để cho đại gia thất vọng. Ngoại trừ cái chuyện dân chúng trong thiên hạ phải cùng nhau tế khổng, đó chính là đại ngụy ban quốc của chúng ta, cùng với nước láng giềng đều phái sứ đoàn vào kinh. Đây là thánh thượng từ khi mà đăng cơ tới nay lần đầu tiên tiếp thu triều kiến, nhất định là phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ rồi. Cái tin tức lớn thứ hai vừa ra, ở phía dưới bắt đầu xôn xao. Trước đây sứ đoàn vào kinh, thời gian lưu lại ngắn nhất cũng hơn một tháng mới trở về. Sứ đoàn to như vậy, cộng lại ít nhất có mấy trăm, hơn 1.000 người. Bọn họ trong kinh thành chỉ tiêu nhất định không phải là ít. Có mấy người tâm tư lung lai đã đánh lên chủ ý, muốn đi Hồng Lư Tự bên kia một chút để quan hệ rồi. Xem tất cả cái đồ dùng sứ đoàn có thể hay không do bọn họ cung cấp. Tục ngữ nói, tới trước ăn thịt, lại sau uống canh. Bọn họ làm thương nhân, nếu muốn con đường làm ăn lâu dài không có suy giảm, như vậy triều đình muốn ban hành cái chính sách mới, bọn họ nhất định phải kịp thời được đến tin tức mới được. Trước kia, khi mà bọn họ tìm hiểu tin tức, mỗi người tự hiện thần thông, cần phải chuẩn bị cái hậu lễ dâng lên, dư tẩu giữa đại quan triều đình, thì mới có thể được một chút tin tức, giống như thật mà lại giống như suy đoán. Nhưng điều này cũng đủ làm cho bọn họ nhanh hơn một bước. Hôm nay, bọn họ không cần phải tốn nhiều công sức, liền từ trong miệng của Sở Tư Nghiệp này được đến hai tin tức. Tuy rằng nói giữa sân có hai mươi mấy người thương nhân đều nghe được, nhưng mà trong kinh thành to lớn như vậy, không chỉ có những người bọn họ chứ. Bất quá, trên trời sẽ không có rớt xuống bánh có nhân. Sở Tư Nghiệp này sao có thể nửa điểm chỗ tốt đều không có. Không duyên, không có đem hai sự kiện cơ mật này nói cho bọn họ đâu. Hắn ý đồ tất nhiên là không nhỏ rồi. Có người thiếu kiên nhẫn liền hỏi: Sở đại nhân, ngươi nói hai cái việc này cùng Quốc Tử Giám sinh ý lại có quan hệ gì chứ? Lời này của y vừa ra, những người khác lại không nói, đều đang chờ Sở Từ giải thích. Các vị tạm thời đừng có nóng nảy, kế tiếp muốn nói mới là Sở Mổ cùng với đại gia nói sinh ý. Đại ngụy của ta mênh mông rộng lớn, từ xưa tới nay đều thật được ngoại bang kính trọng. Mấy năm gần đây, bọn họ phái rất nhiều học sinh ưu tú tiến đến đại ngụy của ta tiến học, để có thể được đại ngụy của ta chiến lược trị quốc kinh thương. Đồng thời, chúng ta cũng có thể từ trên người của bọn họ lấy thừa bù thiếu, làm cho đại ngụy của ta càng cường đại hơn. Vì vậy mà Hoàng thượng muốn thừa dịp bọn họ lần này triều kiến, lợi dụng chuyện tế không, đem phong thái của đại ngụy ta tất cả bày ra. Do đó, hấp thu càng nhiều học sinh ưu tú đến tiến học, cùng làm cho sứ đoàn cảm nhận được cái gì gọi là phong thái của đại quốc, dương cao vinh quang đại ngụy của ta. Ở phía dưới, có một chút người không có để bụng, bọn họ là thương nhân trục lợi. Chuyện như vậy, cùng với bọn họ có quan hệ gì? Nhưng có một chút người lại nghĩ tương đối nhiều. Từ trong năm Sùng Văn khởi, đại ngụy liền đóng cửa đại môn bình thường, thương nhân cùng với ngoại bang thông thương. Chỉ có được triều đình đóng dấu hoàng thượng thì mới có đủ điều kiện đi đến biên quan cùng với bọn họ thông thương. Triều đình tự nhiên là vì không có cho gian tế biệt quốc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chính là bọn họ mà nói lại là một loại tra tấn. Trước mặt rõ ràng có một tòa kim sơn, bọn họ chỉ có thể nhìn không có thể sợ. Đây quả thật quá tàn nhẫn rồi. Bọn họ tuy có gia tài bạc triệu, chính là cái thứ tiền này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu là chuyện tế khổng lần này, làm đến vô cùng náo nhiệt, làm cho triều đình quyết tâm gia tăng lui tới, có phải hay không cũng thuyết minh. Triều đình một ngày kia có khả năng sẽ buông ra gác cổng, làm cho bọn họ tự do thông thương chứ. Tưởng tượng đến điều này, bọn họ liền kích động lên. Trần Hải Bình mới hỏi, cho nên Sở Tư Nghiệp nghĩ như thế nào? Ta là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, may mắn được Hoàng thượng nhìn trúng, tiếp được trọng trách cái tổ chức nghi thức tế khổng lần này. Như vậy, tự nhiên là phải tìm cách đem nó tổ chức hảo mới được. Dạng không có thể ném mặt mũi của đại ngụy ta. Cho nên ta thiết tưởng là cái dạng này. Sở Từ bắt đầu đem phương án thiết kế ngày ấy ở đề học tư mà nói qua, lại lấy ra nói một lần. Trước mắt mà nói, chính là như thế. Các vị lão gia có ý kiến gì không thì có thể nói ra. Mọi người đều đã bị thiết tưởng này của Sở Từ sợ ngay người. Tự cổ chí kim, dương các nơi đều là tư nhân. Giống hôm nay, dự hương viên này, đó là Trần Hải Bình lâm viên tư nhân. Ngoại trừ mỗi tháng yến hội một lần, thời điểm còn lại đều là đóng cửa. Sở Tư Nghiệp nói dường lại là mỗi người đều có thể tiến vào. Đến lúc đó, người đi khẳng định sẽ rất nhiều rồi. Bất quá, bên trong muốn dựng phòng, muốn pho tượng, còn có muốn tạo cảnh. Ở đây ngắn ngủn có thời gian hơn một tháng, có thể làm được sao? Hơn nữa, ý tưởng trong lời nói của hắn, chỗ kia hiện tại rõ ràng vẫn là một mảnh đất trống. Hôm nay, mục đích của hắn chính là muốn từ trong cái túi của bọn họ bỏ tiền đi ra ngoài, tu sửa cái gì văn quá duyên này. Tuy nói, làm tốt tế khổng này, triều đình có khả năng buông ra cấm chế. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không có thể vì chuyện còn chưa có phát sinh liền quăng đi vào nhiều tiền như vậy. Mảnh đất trống Nam Giao kia có khoảng là 3.000 mẫu đất. Nếu mà đồng ý cái chuyện này còn không phải đem gia sản đào rỗng sao? Sở Tư Nghiệp, đây xác thực là chuyện rất lợi quốc lợi dân. Như vậy đi, tiền mổ ta liền quyên 1.000 lượng bạc, góp một chút công sức, có còn liên quan đến chuyện sinh ý, Tiền Mẫu tự nhận thực lực không có đủ đâu, liền không có cùng các vị huynh đài tranh chấp. Một phú thương đứng lên nói, đúng vậy, Hoàng Mẫu ta quyên 1.000 lượng bạc, duy trì cái chuyện tế không này. Hoàng Lão Gia vừa mới khinh bỉ qua Sở Từ cùng nói. Những người khác vừa nghe cũng sôi nổi, tỏ vẻ là có thể quyên 1.000 lượng, nhưng là sinh ý này xác thực không có làm được rồi. Sở Từ nghe đại gia ngươi một lời, ta một ngữ mà nói chuyện, trong lòng minh bạch. Bọn họ chịu ra 1.000 lượng này á, vì bất quá là hoàng mệnh khó trái, lấy tiền này đi đổ miệng của Sở Từ. Bất quá, mục đích của Sở Từ không có chỉ là 1.000 lượng này chứ. Hảo ý của các vị Sở Mổ tâm lĩnh, đại gia có thể vì duy trì triều đình, làm việc khẳng khái để mà giúp tiền. Nói vậy, thánh thượng nghe nói, nhất định mặt rồng đại duyệt. Bất quá, Sở Mổ nghĩ lại là hợp tác cùng tiến. Đối với các vị lão gia mà nói, 1.000 lượng bất quá, 9 trâu mất sợi lông. Vậy sao không ra nhiều một cái 1-2 ngàn lượng, tham dự xây dựng văn hóa viên này, đến lúc đó tiền lại sinh tiền, chẳng phải là vui sướng sao? Sở Từ thông thả ung dung mà nói, vì thuyết phục những người này, hắn bản thảo đều đã viết mấy chục trường, hôm nay bắt không có được 20 cái, cũng bắt đến 18 cái mới được chứ. Theo cách nói của Sở Tư Nghiệp, một mình ta ra 3.000 lượng, liền có thể xây lên văn hóa viên này. Có một người hồ nghi hỏi, hơn 20 người thêm lên bất quá 6 hay là 7 vạn lượng. Nghe tuy là nhiều, cần phải quăng vào trong 3.000 mẫu đất này, lại là cái tiếng giang cũng nghe không ra. Đây là đương nhiên, tiền nhiều có phương pháp chế tạo theo kiểu tiền nhiều, tiền ít có phương pháp chế tạo theo kiểu tiền ít. Chư vị, Sở Mổ hôm nay cũng không phải là tay không mà đến, nếu như các vị có hứng thú, Sở Mổ liền làm thư đồng đem cái bản vẽ ta đã vẽ tốt đưa vào tới. Đến lúc đó, đại gia liền sẽ biết Sở Mổ có ý tứ gì. Đại gia mới nhìn lẫn nhau, cảm thấy là 3.000 lượng cũng không có nhiều lắm. Hiện giờ tranh một cái hoa khôi đều phải tốn 5.000 lượng rồi. Chút tiền ấy coi như xem náo nhiệt. Sở Từ thấy đại gia đồng ý mới liền phó thác một nha hoàn đi ra chỗ đầu phố ngoài giường tìm một chiếc xe ngựa thanh đỉnh, làm Trương Hổ trên xe ngựa đem cả bản vẽ đưa qua đây. Nha hoàn này bước đi dỗ dàng, không có qua bao lâu liền đã đem Trương Hổ mang lại đây. Trương Hổ trong tay ôm cái bản vẽ, cảnh giác đi theo nàng đi vào bên trong, thẳng cho đến khi thấy Sở Từ mới nhẹ nhàng thở ra, sau khi mà kêu một tiếng lão gia đem bản vẽ dần đi lên. Đại gia thỉnh xem. Sở Từ mở ra cái bản vẽ, làm Trương Hổ cùng tiểu nha hoàn kia hai người mỗi người kéo một đầu, sau đó chính mình đứng trước bản vẽ bắt đầu giải thích. Đây là lối vào của giường, bởi vì văn hóa viên này là nơi công cộng, cho nên chúng ta thời điểm làm không cần phải dựng tường dây cùng cửa sổ tới cách chắn, chỉ cần ở đây dựng một cái tòa đền thờ lớn, bên trên viết 4 chữ văn hóa công viên là được. Bản vẽ này chính là hình dạng 3.000 mẫu đất nam giao kia. Bên trên đã bị Sở Từ dòng rất nhiều cái vòng tròn, bên trong còn vẽ cái bộ dáng phòng ở lâm viên núi giả. Các thương nhân nhìn lên, đem Sở Từ cùng với bản vẽ bao vây chung quanh. Sở Từ một bên giảng giải cái địa phương sử dụng cùng với yêu cầu đồ vật, một bên dùng ngón tay ở trên bản vẽ hoạt động. Đại gia liền theo động tác của hắn mỗi một chỗ đi xuống xem. Tuy rằng ở đây chỉ là một trương bản vẽ đơn sơ, nhưng mà đại gia phản phất như đã từ trong lời của Sở Từ giới thiệu thấy được cảnh thật rồi. Có thể lường trước, nếu địa phương này một khi mà xây lên, nhất định sẽ trở thành một nơi chỉ đứng sau tứ đại chủ phố ở kinh thành. Chỉ tiếc người tuy là nhiều, cửa hàng bọn họ lại dọn qua không có được đi rồi. Không có đợi bọn họ tiếc nuối bao lâu, Sở Từ đem tài chuyển qua cái vị trí chính giữa bản vẽ. Một chỗ này, ta chuẩn bị chế tạo một cái đại hình thương trường ra. Những cái phòng này, sau khi mà xây dựng xong, Sở Mổ liền quản mời các cửa hàng danh tiếng ở kinh thành làm đại gia ở chỗ này để mở chi nhánh. Để cho người đến đây du ngoạn, bất cứ lúc nào cũng có thể mua được những cái thứ mong muốn. Đến lúc đó, đại gia nếu có nhu cầu, cũng có thể báo cho một tiếng Sở Mổ cẩn thận chân tuyển. Đại hình thương trường sao? Đại gia mắt sáng rực lên. Người ở đây nhiều như vậy, nếu mà bọn họ có thể chiếm nhiều thêm mấy gian cửa hàng, nói vậy đến lúc đó nhất định là có thể kiếm được đầy bồn đầy chén rồi. 3.000 lượng bạc này tiêu quá đáng giá. Không biết Sở Tư Nghiệp chân tuyển danh cửa hàng tiêu chuẩn ra sao chứ? Dương Mổ trong nhà có một gian cửa hàng điểm tâm, từ trong năm Sùng Văn mãi cho đến hôm 2 năm này đã có hơn 80 năm rồi, nhưng mà xưng được với cửa hàng nổi danh không? Dương lão gia dẫn đầu hỏi ra miệng, nháy mắt liền đưa tới cái đại gia kinh bỉ. Sở Tư Nghiệp, Lý Mổ trong nhà cũng có cửa hàng điểm tâm, tuy không phải là cửa hàng vào thập niên lão, nhưng mỗi ngày đều là khách khứa đầy nhà, người ăn qua đều khen không có dứt miệng. Đây cũng có thể coi như là cửa hàng nổi danh rồi. Trong lúc nhất thời, đại gia mồm năm miệng mười bắt đầu giới thiệu cửa hàng của chính mình, hy vọng là có thể được liệt vào cửa hàng nổi danh được tuyển. Sở Từ trong hoàn cảnh cãi cọ ồn ào như vậy vẫn là như cũ, cười ngâm ngâm, dùng một loại ánh mắt bao dung nhìn đại gia. Tựa hồ có chuyện vừa rồi mới bị rớt mặt mũi một chút, cũng không có đặt trong lòng. Trần Hải Bình đứng xa hơn một chút, y lạnh mắt nhìn đại gia vừa mới kháng cự biến thành phía sau tiếp trước. Chờ đến khi mà lại đem cái tầm mắt chuyển qua trên người của Sở Từ, không tránh được mang lên vài phần kiên kỵ. Nếu người này theo đuổi làm thương nhân, chỉ sợ là giới thương nhân trong kinh thành này sẽ bị giảo cho đến long trời lở đất rồi. Đại gia trước là bình tĩnh một chút đi. Trong lúc y ngây người, Sở Từ bắt đầu nói chuyện. Ta biết mọi người đều rất muốn biết cái tiêu chuẩn này, bất quá lúc này đàm luận cái chuyện này chỉ sợ còn sớm. Rốt cuộc văn hóa viên của chúng ta còn chưa có dựng xong. Sở Từ vẻ mặt khó xử mà nói, đây là 3.000 lượng ngân phiếu, Sở Tư Nghiệp ngươi trước cầm đi, Lý Mẫu hy vọng văn hóa viên này có thể sớm một chút dựng xong, đến lúc đó lại dương cao quốc quy của đại ngụy ta với ngoại bang chứ. Sở Từ mới tiếp nhận tiền, trở tay lại nhét vào trên tay của Lý lão gia. Các vị, Sở Mẫu rốt cuộc thần kim chức quốc tử giám Tư Nghiệp, hiện giờ đã là 2-3 ngày không có hảo hảo quản lý. Chỉ sợ ta không có thể đem toàn bộ thời gian đều lưu lại chỗ này. Hơn nữa, đại gia khẳng định cũng không có hy vọng có người sau khi mà cầm tiền trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cho nên Sở Mổ muốn lấy phương thức đấu thầu, làm cho đại gia tự mình tới dựng. Cũng thỉnh đại gia yên tâm đi, các vị ra ngân lượng không phải là miễn phí ra, đến lúc đó những bằng chứng thanh toán này dùng để bù đắp vào tiền thuê chi nhánh cửa hàng hàng tháng của các ngươi. Vậy đấu thầu này là cái phương pháp cạnh tranh thế nào chứ? Nơi này mỗi cái giường đều được Sở Mổ đánh giá tốt giá cả. Đến lúc đó ai cạnh tranh được liền trước là đem bạc đặt ở hộ bộ. Đến lúc đó dùng những cái hóa đơn đồ đi qua lãnh, dư trả về thiếu bổ khuyết. Trương Hổ đem giấy chia cho các vị lão gia. Đại gia có thể nhìn xem bên trên có quy định giá cần của mỗi cái giường. Đấu thầu là ai ra giá cao thì được, còn thỉnh các vị nghĩ kỹ rồi lên tiếng. Các thương nhân mỗi người cầm một tờ giấy, hai mặt nhìn nhau. Xem ra là có chuẩn bị đến thế sao? Bất quá là bọn họ nếu đã được Sở Tư Nghiệp này vẽ cho một cái bánh nướng lớn hấp dẫn, liền không có tranh được muốn dù một phen. Dù sao đây là chuyện triều đình muốn làm, tổng sẽ không có làm cho bọn họ vốn là gốc thua thiệt là được. Sở Tư Nghiệp, Lý Mổ muốn cạnh tranh cái giường này. Hoàng Mổ muốn cạnh tranh. Chương 210, khóa bổn kịch. Từ Dự Hương Viên đi ra, Sở Từ mới đối với Chữ Anh nói, ngày mai làm phiền Chữ Huynh, bút bạc này muốn chuyên môn làm một sổ sách, bất luận là kẻ nào đều không có thể nhúng chàm. Chữ Anh mới gật đầu nói, tại hạ minh bạch, vừa dặn là hai tháng này kim bộ tương đối thanh nhàn, đúng lúc có thể bận rộn chuyện này. Bút bạc này ta sẽ tự mình bảo quản, tuyệt đối không có để cho ngươi có thể thừa cơ đụng vào. Vậy thì cảm ơn, ngày mai ta phải lưu lại quốc tử giám, bên kia còn có một sạp sự nữa. Sở Từ mới cười nói, Sở Huynh yên tâm đi. Chữ Anh đối với Sở Từ xem như là chịu phục, Cương nhiên thật có thể từ trong tay của mấy lão già này móc ra tiền, luôn là bọn họ cướp đào người khác chứ. Hai người leo lên xe ngựa, Chữ Anh đi trước một bước, Sở Từ đang muốn đi, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm. Sở đại nhân, chờ một chút đi. Vị gian lão già kia thở hổn hển một đường chạy chậm lại đây. Y lớn lên tai to mặt lớn, mỗi khi mà chạy, thịt trên người đều theo rung lên. Đại hổ, đi! Sở Từ mới dò ra thân hình, chụp một chút bả vai của Trương Hổ. Trương Hổ mới gật đầu, sau đó mới nhẹ nhàng ở trên lưng ngựa trù một roi. Con ngựa liền bay nhanh mà chạy lên. Giang Thuận Nghĩa chống đầu gối, mồ hôi chảy như mưa. Gia Phó Quỳ chạy nhanh tới đỡ lấy y. Đi, đi phái người tra một chút. Quốc Tử Giám Sở Tư Nghiệp kia là cái địa vị gì chứ? Hai mắt Quỳ thẳng băng, nhìn chằm chằm phương hướng mà xe ngựa rời đi. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Dân, khi mà trở lại Quốc Tử Giám đã là thời gian buổi chiều. Đây sẽ còn chưa có tan học. Sở Từ ở Tư Nghiệp Thính lượt nghỉ ngơi trong chốc lát, liền mới cầm lên danh sách, đến bên ngoài giáo xá tuần tra. Cơ hồ mẫu gian giáo xá đều có thể nghe được tiếng phu tử đang giảng bài hoặc học sinh đọc sách. Hết thảy thoạt nhìn đều là gọn gàng ngăn nắp. Lúc này mới giống cái trường học chứ. Sở Từ vừa nghĩ vừa lòng. Ngoài sân thể dục bên kia ẩn ẩn truyền đến vài cái tiếng thét to. Sở Từ ôm danh sách đi qua, thấy có một cái ban học sinh đang ở học thể dục. Mang cái đội người của Hứa Kiều Nam y tụ tác cùng với những học sinh này sắp xỉ, cho nên dễ dàng có thể cùng học sinh hòa mình. Lúc này y đang đứng dưới cái bóng cây cười ha hả. Sở Từ theo tầm mắt của y nhìn qua, chỉ thấy hai học sinh một tả một hữu treo trên xà đơn làm hít xà. Tiểu tử ngươi, cười cái gì chứ? Sở Từ mới bất động thanh sắc, đi qua, giơ danh sách lên, nhẹ nhàng gõ xuống đầu y một cái. Hứa Kiều Nam đột nhiên bị đánh, mộng bức quay đầu lại, thấy Sở Từ sau lưng, y mới ngơ ngác kêu lên một tiếng. Thế thúc, ngươi không hảo hảo đi học, ở đây cười cái gì vậy? Sở Từ lúc này lấy thân phận là phó hiệu trưởng đang phê bình đạo đức của lão sư. Ta nói thế thúc, ngươi tốt xấu, chừa cho ta một chút mặt mũi chứ. Ngươi trước mặt của đám nhảy ranh này giáo huấn ta, làm ta mặt đặt ở hướng nào đấy? Hứa Kiều Nam nhìn thoáng qua các cái học sinh, sau đó mới lôi kéo Sở Từ đi vào phía sau cây, nhỏ giọng quán giận nói. Kêu ai là nhảy ranh chứ? Ngươi có thể so với bọn họ lớn hơn bao nhiêu? Còn cái chuyện mặt mũi, ngươi thích đặt ở hướng nào thì đặt ở đó đi. Không ai nhìn không hảo hảo đi học, còn là muốn mặt mũi sao? Sở Từ trừng mắt liếc y một cái. Ta nào có chứ? Hứa Kiều Nam nhịn không được kêu oan cho bản thân. Ta đây không phải là đang dạy bọn họ sao? Bởi vì mở cái thể dục khóa, cho nên Sở Từ liền ở chỗ thợ rèn đặt một mớ đồ vật thoạt nhìn hình thù kỳ quái. Không nghĩ tới hai ngày không có ở đây, thế nhưng đều trang bị hảo rồi. Lúc trước khi mở Diên Sơn Nguyện, Khấu Tỉnh liền từng tiếp xúc qua mấy cái thứ này. Rồi sau đó, khi ở Tây Giang Tỉnh luyện binh, hắn cùng với Quân Doanh thiết lập những cái thứ này. Cho nên Hứa Kiều Nam bọn họ cũng đều biết dùng như thế nào. Ngươi á, dạy như thế nào? Sở Từ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y. Dạy như thế nào á với cái bộ dáng ếch xanh leo cây này? Hứa Kiều Nam gật gật đầu thật mạnh. Ta làm mấy lần rồi cho bọn họ xem, bọn họ ngốc trách ai được chứ? Sở Từ nhìn vẻ mặt nghiêm túc quỳ, không khỏi vô lực mà đỡ trán. Hắn đem cái danh sách đặt trên chạc cây, sau đó mới đi ra ngoài, vỗ vỗ tay trong miệng nói. Tập hợp. Có một chút học sinh sớm thấy Sở Từ, lúc này nghe thấy hắn tiếp đón, liền mới tập hợp vào giữa. Sở Tư Nghiệp hảo. Giọng của bọn họ to lớn gian dội, vài ngày không có nhìn thấy Sở Tư Nghiệp, bọn họ thật đúng rất tưởng niệm. Chào mọi người, tiết thể dục này á nội dung là hít xà, tiếp theo do ta nhìn một khóa này cho đại gia. Hứa phụ tử, xuất hiện đi, ngươi làm mẫu cho đại gia một chút. Sở Từ mới nói, đồng thời dùng tay gõ gõ xà đơn. Hứa Kiều Nam cọ tới cọ lui mà đi tới, dùng ánh mắt xin tha. Sở Từ không có thèm nhìn y, lại gõ gõ xà đơn. Hứa Kiều Nam mới thở dài, sau đó hai tay giơ lên một cái, hướng về phía trên nhảy lên, bắt được xà đơn. Y cái phần lưng cùng tay đồng thời dùng sức, đưa thân mình về phía trước, đợi khi mà càm vượt qua xà đơn lại chậm rãi đi xuống. Bảo trì động tác, đại gia hiện tại đã nhìn xem Hứa phu tử, y hai tay hãm lại, hai tay mở ra rộng bằng vai, thân thể tự nhiên sẽ rũ xuống, hoàn toàn dựa vào lực tay để mà chống đỡ. Được, làm một lần. Đúng rồi, thời điểm mà làm tay cùng với phần lưng đồng thời mở rộng ra bên ngoài, lợi dụng lực của hai vị trí này mà đi lên trên, không có phải chỉ dùng lực của một cánh tay. Sở Từ thừa dịp lúc Hứa Kiều Nam làm cái động tác để mà giảng giải, trên tay còn nhặt cái nhánh cây chỉ điểm vị trí trên người quy phát ra lực. Hít xà này á, bình thường ba lên ba xuống làm một bài, một lần làm bốn bài. Mọi người á, nhìn có hiểu hay không? Không hiểu được liền lại làm cùng với Hứa phu tử làm một cái bài mẫu đi. Không nhìn minh bạch. Các học sinh cố ý chơi xấu, thanh âm kéo dài, trên mặt cũng cười hì hì. Hứa phu tử, nghe thấy được chưa? Không hiểu được đâu. Ngươi á, liền đem bốn cái bài này làm xong đi, làm cho đại gia hảo hảo nhìn xem chứ. Sở Từ khẽ mỉm cười. Hứa Kiều Nam vẻ mặt đưa đám, bắt đầu làm cái động tác. Các học sinh không có sợ y á, xong việc trả thù, còn ở dưới 1, 2, 3, 4 đếm hăng sai. Đợi sau khi mà y làm xong, Sở Từ cùng với các học sinh xếp thành hàng, từng bước làm mẫu, miễn cho bọn họ lần đầu làm đã bị thương cánh tay, đều là động tác phạm quy một chút, liền đã lập tức ngăn lại. Có một chút cánh tay chân, không tới vị trí, Sở Từ phải là thân thủ đi bẻ một bẻ rồi. Khi mà học sinh bên ngoài của thư viện tới, nhìn đến chính là cảnh tượng này. Từ ngày đó, Sở Từ làm những cái sơ trưởng thư viện khác, tuyển người, bọn họ liền đem những cái học sinh tính tình sinh động mà tìm ra tập hợp với nhau, làm cho bọn họ mỗi ngày sau khi mà tan học liền đến Quốc Tử Giám nghe theo Sở Tư Nghiệp an bài. Bọn họ tuy không có biết Sở Tư Nghiệp là người phương nào, nhưng mà dẫn đến Quốc Tử Giám chính là liên tiếp tới 3 ngày đều không có thấy người. Hôm nay thật là vất vả, nghe nói là Sở Tư Nghiệp đã trở lại rồi, liền đều chạy tới đại sân thể dục. Ai ngờ vừa tới liền đã thấy học sinh Quốc Tử Giám đang ở một chỗ làm ít chuyện hình thù kỳ quái, nhìn qua vô cùng bất nhã. Sẽ không chính là bảo chúng ta tới làm cái gì vậy? Ta như thế nào nghe Tống Vũ Phi nói hắn lại đây để mà đọc sách chứ? Có học sinh lẩm bẩm nói, Tống Vũ Phi này là học sinh ưu tú nhất trong tam quyền thư viện của bọn họ. Mấy ngày hôm trước đã bị sơn trưởng kêu lên, nói là cái thời gian một tháng này y đến Quốc Tử Giám tiến học, chẳng lẽ chính là học cái này sao? Hình thù kỳ quái, ta nhưng mà không học. Một học sinh khác mới tiếp lời, đúng vậy, ta cũng không học đâu. Mấy chục học sinh tụ lại với nhau oán giận, giọng điệu nghe lên vô cùng ầm ĩ. Sở Từ đang sửa đúng cái động tác, một học sinh nghe mấy cái lời này liền quay đầu qua. Hứa phụ tử, người tới đi. Sở Từ mới kêu Hứa Kiều Nam tiếp nhận hắn, sau đó hướng những học sinh đó đi qua. Ta là Quốc Tử Giám Sở Tư Nghiệp, các vị chính là người các nhà thư viện tuyển ra tới sao? Cùng ta lại đây đi. Sở Từ đứng yên trước mặt của bọn họ, dùng ánh mắt quét một vòng qua mọi người. Đợi sau khi mà thanh âm của bọn họ nhỏ xuống thì mới mở miệng nói chuyện. Sau khi mà nói xong, hắn mới liền lập tức hướng phía trước đi đến. Ta là Quốc Tử Giám Sở Tư Nghiệp, các vị chính là các người nhà thư viện tuyển tới sao? Cùng lại đây đi. Sở Từ mới đứng yên ở trước mặt của bọn họ, dùng ánh mắt nhìn quét qua một vòng. Đợi cho bọn họ âm thanh nhỏ xuống mới mở miệng nói chuyện. Sau khi mà nói xong, hắn liền lập tức hướng phía trước đi đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, cảm thấy là Sở Tư Nghiệp này thoạt nhìn giống như không có dễ chọc. Vì thế cũng yên lặng theo đi lên. Hai người Sở Từ đưa tới Hoàng Văn Quán, sau đó làm cho bọn họ thư viện khác nhau tách ra ngồi. Sau khi mà bọn họ ngồi xong, Sở Từ sai Hà Bình lấy ra một quyển chỗ danh sách trống cùng một cây bút lông. Thỉnh đại gia trên danh sách điền hảo tên họ cùng với thư viện, lại theo thứ tự mà truyền đi xuống. Thông qua tin tức trên danh sách, Sở Từ phát hiện lần này tổng cộng tới 43 người, Phủ Học tới nhiều nhất, tổng cộng tới 8 người, Thiều Sơn Thư Viện tới ít nhất chỉ có 2 người. Ở đây cùng dán yêu cầu mỗi nhà mười mấy người cách nhau khá xa. Cũng thế, nếu mà chính bọn họ từ bỏ cơ hội này, vậy thì hắn cũng không cần miễn cưỡng. Sở Thư Nghiệp, ngươi kêu chúng ta tới, rốt cuộc làm cái gì? Đúng vậy, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết chứ? An tĩnh đi. Thanh Nằm hai chữ gian dội hữu lực, nháy mắt đã khiến cho bọn họ an tĩnh trở lại. Hiện nay, Quốc Tử Giám còn chưa có tan học, có một số học sinh còn chưa có lại đây. Chờ sau khi mà bọn họ tới, Sở Mổ sẽ lại giải thích. Hiện tại, thỉnh đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, Sở Mổ đi một lát sẽ trở lại. Sở Từ nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến, sau đó mới thừa dịp thời gian sắp tan học, dựa vào ấn tượng này, đối với những học sinh, chọn 17 người lại đây, cuối cùng là bổ sung đủ 60 người. Hôm nay, thỉnh đại gia tề tụ một đường, chính là cái chuyện đại điển tháng sau tế khổng. Các người đều là học sinh kinh thành, tự nhiên đều nên tham dự vào. Không có thể chỉ là học sinh của Quốc Tử Giám chúng ta dành riêng cái vị trí đẹp phía trước. Tế khổng sao? Chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp muốn cho chúng ta đại biểu học sinh toàn kinh thành đến để mà làm lễ bộ tế khổng? Có người hỏi. Cũng không phải. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là tế khổng mà là biểu diễn. Nhóm tiên hiền để lại rất nhiều văn chương cùng với rất nhiều chuyện xưa khiến cho người tỉnh ngộ. Các ngươi cần giả làm người trong chuyện xưa, đem những cái chuyện xưa này tái hiện trước mắt của đại gia, cũng làm dân chúng càng thêm hiểu biết Khổng Phu Tử là như thế nào mà giáo hóa người. Người là nói làm cho chúng ta như là những con hát cửu lưu hạ đẳng ở trước mặt của mọi người diễn kịch sao? Có người lòng đầy căm phẫn mà nói, Sở Tư Nghiệp, người không khỏi khinh người quá đáng rồi. Chúng ta là giới thư sinh, sao có thể đắm mình trụy lạc chứ? Đi làm cái loại hoạt động hạ đẳng cửu lưu kia. Còn thỉnh ngươi tuyển người khác đi đi. Có người nói liền đứng lên rời đi. Không được đi. Nghe Sở Tư Nghiệp đem lời nói cho hết đi. Trúc Phong hai tay cản lại, lớn tiếng kêu lên. Khương Hiển cũng lạnh lùng, trừng mắt một cái, không có muốn người khác rời đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Học sinh kia cảnh giác hỏi. Không có làm gì cả. Chỉ là Sở Tư Nghiệp á, lời nói còn chưa có nói xong, các ngươi chính là không có thể đi. Chu Minh Diệt cùng Ngô Quang, Triều Thanh đã đi ra. Thấy bọn họ như vậy, mười mấy học sinh còn lại sôi nổi tỏ thái độ. Tới Quốc Tử Giám nhất định phải nghe lời Sở Tư Nghiệp. Sở Từ nhìn bọn học sinh thời điểm dưới tình huống như thế nào, đều không hiểu biết, liền mở miệng bảo vệ hắn, làm cho hắn trong lòng ấm áp. Hắn mới phất tài làm cho đại gia ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, các vị đừng có vội đi, đợi Sở Mổ đem lời nói cho hết đã, các ngươi vẫn được kiên trì nói phải đi. Ta đây cũng sẽ không có làm khó dễ các ngươi. Các vị phải biết rằng, lần này các ngươi muốn sắm vai chính là ai? Là tiên hiền, là đại nho. Các ngươi sao có thể đưa bọn họ cùng những người đó so sánh chứ? Hơn nữa, các ngươi là muốn biểu diễn, là cái nhóm tiên hiền dục người chuyện xưa. Sở Mổ muốn thông qua các người biểu diễn đạt tới mục đích giáo hóa thế nhân. Nếu các bá tánh sau khi xem xong lòng có cảm xúc, đây chẳng phải là một công lao đại gia sao? Sở Từ nhìn các học sinh phía dưới biểu tình như là suy tư cái gì, tiếp tục nói, hơn nữa theo ta được biết, vào ngày sinh nhật của Quan Âm ở Nam Mân sẽ tuyển nữ tử tuổi thanh xuân giá thành cái bộ dáng Quan Âm tới để mà dạy nước dương chi cam lộ cho mọi người thêm phúc thêm thọ, vậy cái này chẳng lẽ cũng là đắm mình trụy lạc sao? Chương 211, phân tổ tiến hành. Sở Từ nhìn cảm xúc của các học sinh sau khi mà lắng nghe hắn nói, hầu như đã bình tĩnh trở lại, liền mở miệng nói, lần này mục đích tế khổng cũng không chỉ là muốn thông qua cái chuyện này giáo hóa bá tánh, chúng ta còn muốn thông qua cái loại hình thức triển lâm phong thái đại ngụy của ta, làm cho ngoại bang thần phục. Đến lúc đó, kinh thành bá tánh cùng sứ đoàn ngoại bang đều ở đây mà quan kháng. Đây là một cơ hội nổi danh tốt. Bổn Tư Nghiệp, lời nói đã đến nước này rồi, thật thỉnh các vị hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nếu là có muốn bỏ chạy, như vậy liền xin cứ tự nhiên mà đi. Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Người vừa rồi nói là phải đi, cũng trầm mặt. Bọn họ không có thể so với học sinh quốc tử giám, có thể trực tiếp đi khảo thi hương không trúng, còn thi đình, cùng với thi lục bộ, con đường tiền đồ làm quan một mảnh quang minh. Bọn họ là trước thi hương, còn phải quay về quê quán, tham gia tam thi huyện phủ diện. Có bao nhiêu người trong sân này lãng phí cái thời gian 5 tháng, rơi vào kết cục chẳng có làm nên trò trống gì. Nếu không phải là trong nhà có một chút sản nghiệp, chỉ sợ là bọn họ liền dưỡng gia sống tạm đều làm không được rồi. Nếu thật giống như lời của Sở Từ nói, có thể là dựa vào chuyện này mà nổi danh, như vậy sau này cho dù là thi rớt, bọn họ cũng có thể ở trong các nha môn kinh thành, mưu cái chức vụ nhỏ rồi lại tiếp tục mưu tính phát triển. Như thế nào? Không ai đi sao? Nếu mà các vị lựa chọn muốn lưu lại, như vậy thì kế tiếp hơn một tháng thời gian, liền xin nghe từ bổn tư nghiệp an bài, nếu có làm trái, giống nhau khai trừ. Sở Tư Nghiệp quét nhìn học sinh đang ngồi một chút, vừa lòng mà thấy khẩn trương trên mặt của bọn họ. Từ muốn ta diễn, biến thành ta muốn diễn, mới có thể bảo đảm các học sinh này sẽ không có chậm trễ. Chúng ta muốn biểu diễn là Khổng Lão Phu Tử cùng với Hiền Đồ dưới cái tòa y phát sinh chuyện xưa. Các vị cũng là đã đọc thuộc lòng các loại kinh sử tử tập, ai nói tới một câu, người biết Khổng Thánh Nhân cái chuyện xưa là gì? Sở Từ mới hỏi. Tiểu sinh biết. Một học sinh ngoại giáo liền đứng lên, Chúc Phong mới lập tức kéo tay áo của y xuống, nhân lúc Sở Từ không có chú ý, làm cho y chạy nhanh ngồi xuống. Ngươi làm cái gì mà không nhấc tay vậy? Sở Tư Nghiệp cũng chưa có chọn ngươi, ngươi như thế nào có thể tự mình đứng lên chứ? Chúc Phong vẻ mặt như là thế nào không có nói quy củ, làm cái học sinh kia có một chút không có thể hiểu được. Vì sao phải nhấc tay? Như thế nào mới là nhấc tay chứ? Học sinh kia khiêm tốn cầu hỏi, y còn tưởng rằng đây là quy định quốc tử giám xưa nay đã có. Nhấc tay là vì muốn nói cho phu tử của người biết, nhưng mà người không có thể trực tiếp đứng lên, như vậy rất không lễ phép. Phải đợi phu tử sau khi mà chọn người thì mới có thể đứng lên trả lời. Này, tay chính là giơ lên như vậy. Chúc Phong vừa nói, vừa kiêu ngạo giơ lên tay phải, hơn nữa giơ thật sự thẳng. Hảo, vậy thì hiện tại liền đã chính thức Chúc Phong chia sẻ cho chúng ta một chút hắn biết cái chuyện xưa gì, nói với Khổng Thánh Nhân. Sở Từ vỗ vỗ tay, học sinh quốc tử giám theo sát, các học sinh ngoại giáo sửng sốt một chút, sau đó cũng vỗ tay. Chúc Phong vẻ mặt mộng bức, ta không phải... Đừng có nói nữa, Sở Tư Nghiệp giờ đâu, ngươi đi lên đi. Đám người của Chu Minh Diệt cười ha hả đem Chúc Phong đẩy đi lên. Chúc Phong, ngươi nghe qua cái chuyện xưa gì? Sở Từ mới vui mừng nhìn Chúc Phong, không hổ là mang danh học sinh của hắn, còn biết giúp hắn tăng thể diện, người khác đều không có nhắc tay, y thật ra làm gương cho binh sĩ rồi. Ta, Chúc Phong ấp úng, mặt đã đỏ lên, sau một lúc hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Ta nghe qua một cái, cùng với hai tiểu nhi tranh luận chuyện xưa. Sau đó, hắn liền bắt đầu giảng câu chuyện này. Nhưng mà hắn nhớ không phải là rất rõ ràng, vì thế liền bắt đầu vô căn cứ, đem ngắn gọn cái chuyện xưa này, dông dài lằng nhằng mà nói thật lâu. Đại gia nghe xong Chúc Phong cái chuyện xưa, có cái gì muốn nói không? Sở Từ mới khẽ cười một tiếng, hỏi học sinh phía dưới. Có một học sinh ngoại giáo giơ tay lên, chính là vừa mới ngồi bên cạnh Chúc Phong. Tốt, người tới nói đi. Sở Từ đưa tay tương mời. Học sinh kia mới đứng dậy, trước là hướng Sở Từ cùng học sinh phía dưới chắp tay thi lễ, sau đó mới lại nói, tiểu sinh là Mạnh Nguyên, chính là học sinh Thiều Sơn thư viện, vừa mới vị Chúc huynh này mới giảng cái chuyện xưa, tiểu sinh cũng từng nghe, chẳng qua tựa hồ cùng Chúc huynh giảng khác nhau khá xa, không biết là tiểu sinh lúc đọc có bỏ sót hay không. Chúc Phong dùng đôi mắt trừng y, mệt, hắn vừa mới còn giải cho y nhấc tay cũng dám quỷ đi sân khấu quán. Người nói không sai, vừa câu chuyện này xác thực cùng cái chuyện xưa vốn dĩ có một chút khác biệt, nhưng là bổn tư nghiệp muốn nói chính là chúng ta hôm nay chính là giảng như vậy đó. Trúc Phong nghe Sở Từ tán đồng hắn, nhảy mắt đắc ý lên, dòng co đỉnh đến thẳng tắp, hắn không có thể lỗ mũi mà hướng lên trời. Vì sao chứ? Lời của thánh nhân có thể nào tùy ý bóp méo sao? Có người phản đối. Sở Từ biết hôm nay không có đem những học sinh này mà thuyết phục, sau này khi mà tập luyện, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Vì thế, hắn làm Trúc Phong trước là đi xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Lời nói của thánh nhân xác thực, không có nên tùy ý bóp méo, nhưng có thể dùng lời của chính mình nói ra. Giả thiết, chúng ta là phải đối với người chưa có bao giờ đọc sách giải thích như thế nào là nhân chi sơ tính bổn thiện. Các vị sẽ như thế nào mà nói đây? Sở Từ thấy đại gia như là suy tư cái gì, lại nói tiếp. Hành động này của chúng ta là vì đem lời của thánh nhân truyền đạt cho các bá tánh. Vậy thì tự nhiên sẽ diễn giải theo phương thức các bá tánh có thể hiểu được. Nếu mà còn cậy vào thân phận của người đọc sách, đây không có chịu kia không thành, sao mà nói chuyện giáo hóa vạn dân chứ? Hơn nữa, chuyện xưa vừa rồi của Trúc Phong, Khổng Lão phu tử, y cho dù đối mặt với hai tiểu nhi vô tri, thái độ vẫn như cũ, ôn hòa có lễ. Lão nhân gia đều chưa có từng khinh thường người khác, huống chi là các ngươi chứ. Các học sinh đang ngồi, không có dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén trên gương mặt ôn hòa của Sở Từ, lần lượt cúi đầu. Bọn họ xác thực, bởi vì đọc sách biết lễ nghi mà kiêu ngạo, khi mà đối mặt với những bình dân bá tánh đó, luôn có một loại cảm giác cao nhân nhất đẳng. Bọn họ trong lòng sở dĩ đối với chính mình yêu cầu rất cao, chính là bởi vì muốn thông qua cái hành động này, đem chính mình cùng những người đó ngăn cách. Hôm nay Sở Từ một lời lại tựa như là một cây gậy đánh gục. Bọn họ ngày thường miệng phun lời thánh nhân, mọi chuyện noi theo việc làm của thánh nhân, lại ngay cả đức hạnh cơ bản nhất của thánh nhân cũng đều không có học được. Đây quả thật là quá buồn cười rồi. Các học sinh của Quốc Tử Giám nhớ lại Sở Tư Nghiệp này từng ly từng tí, sau đó bọn họ mới phát hiện Sở Tư Nghiệp này cho dù là đối với hạ nhân dậy nước quét nhà, kiệu phu nâng kiệu, đại nương làm giúp trong phòng bếp đều là nho nhã lễ độ. Từ trên người của hắn nhìn không có thấy chút nào cao cao tại thượng. Trước đó bọn họ cảm thấy đây là một hành động không có màng thân phận. Hiện tại bọn họ đã biết Sở Tư Nghiệp mới là chân chính người đọc sách biết lễ. Được rồi, đại gia cũng không có cần bộ dáng như thế, chính là cái gọi người không biết không có tội, chỉ cần là chúng ta kế tiếp đem sự tình phải làm cho tốt. Làm chuyện xưa của thánh nhân có thể truyền khắp đại giang Nam Bắc là được. Hiện tại, ai lại đến chia sẻ một chút chính mình nghe qua cái chuyện xưa có liên quan đến Khổng Lão phu tử. Phía dưới, xoát xoát giơ tay lên, Sở Từ tùy tiện chọn một người đi lên, sau đó mới liền thối lui một bên, bắt đầu ghi chép lại cái chuyện xưa học sinh này mới giảng. Kỳ thật, hắn cũng biết rất nhiều cái chuyện xưa của Khổng Lão phu tử. Vốn dĩ nói, hắn có thể tự mình đem nội dung kịch bản định ra. Nhưng mà nói như vậy, những học sinh tham dự, cảm nhận liền sẽ tương đối ít. Nếu mà từ chính bọn họ giảng, ở một phương diện nào đó, nếu mà lựa chọn câu chuyện loại này, có thể bọn hắn mang theo một chút lòng tự tin. Về phương diện khác, hắn cũng muốn biết chuyện xưa nào được truyền bá rộng rãi nhất. Có thể là lưu lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người mới là quan trọng nhất. Đương nhiên phải chọn một trong những cái chuyện phổ biến nhất. Các học sinh từng bước đi lên chia sẻ. Có một chút thậm chí Sở Từ chính mình cũng chưa có nghe qua, cho nên hắn nghe được rất là nghiêm túc. Những học sinh này phần lớn tính tình hào sảng buông phóng, đứng một bên tự nhiên hào phóng, không có một chút cảm giác ngượng ngùng. Điểm này nhưng mà thật ra rất không tồi. Sau khi mà nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Sở Từ mới trưng cầu một chút ý kiến của đại gia. Cuối cùng xác định mấy cái chuyện xưa, có Nhan Hồi thập trần, Khổng Tử bái sư, môn đồ cùng với châu chấu. Những chuyện xưa thế này thể hiện ra nhân đức của Khổng Tử cùng với trí tuệ to lớn, nghe lên cũng là tương đối thú vị. Như vậy, kế tiếp, liền từ bổn tư nghiệp cho phân tổ đại gia, mỗi tổ là 12 người, phân biệt chuyên gia phụ trách biên soạn sửa chữa kịch bản, chuyên gia phụ trách diễn kịch, chuẩn bị tốt đạo cụ,